Bán tinh, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Lâm không nghĩ đến điều này, tỏ vẻ không tán thành. Lục Duy Chân lại ngập ngừng. Cũng đúng ha, vì vậy ba người lại tiếp tục nghĩ đến những công việc khác. Chẳng qua Lục Duy Chân chỉ có 3 tháng kinh nghiệm làm việc. Cũng không biết gì nhiều về những nghề khác. Mấy nghề mà Hứa Gia Lai có thể nghĩ đến không phải là múa cột thì cũng làm ở hộp đêm. Bảo vệ hộp đêm, nữ nhân viên rót rượu. Còn Cao Sâm thì đau đầu vắt óc cũng chỉ nghĩ ra mấy nghề như shipper, dỡ hàng ở bến tàu, tài xế, bảo kê. Càng nghe ba người bọn họ nói chuyện, Trần Huyền Tùng càng cảm thấy ngứa tai. Anh khẽ nhíu mày, theo ý kiến của anh, Lục Duy Chân yếu đuối, hướng nội và thông minh như vậy chỉ thích hợp làm công việc văn phòng. Lịch sự lại sạch sẽ, không cần dãi nắng dầm mưa, không cần chịu cực chịu khổ. Đó mới là cuộc sống mà một người con gái như cô nên có. Anh nhìn ra hai người bạn thân của Lục Duy Chân. Một người thì thô lỗ, không não. Một người thì ngực to nhưng óc như quả nho. Trình độ học vấn và địa vị xã hội của bọn họ kém xa Lục Duy Chân. Nhưng cô lại đi dép lê, ngồi ở vỉa hè uống bia cùng bọn họ. Cùng nhau nói ba chuyện tạp nhảm. Đều nói vật họp theo loài. Tính cách của cô quả nhiên ngây thơ vô số tội. Cuối cùng, sau khi ba người uống hết 7-8 chai bia, Hứa Gia Lai bèn kéo Cao Sâm đi. Lục Duy Chân hơi chóng mặt, xách theo một phần mì xào thịt bò và một chai bia đi về nhà. Bọn họ lại cho rằng cô còn muốn ăn đêm. Lúc đi đến một con đường nhỏ cây cối tùm không người qua lại, Lục Duy Chân gọi, Lãnh Lãnh Thất Huyền Thượng, Lãnh Lãnh Thất Huyền Thượng, ra đây đi. Ngay lập tức sau lưng cô bèn xuất hiện một bóng người cao lớn. Nhìn cái bóng dưới đất, Lục Duy Chân cười tâu toét. Cô ngà ngà say, không hề xoay người lại mà cứ thế ném chiếc túi đang cầm ra sau. Anh dễ dàng đón cái bộp, mang về cho anh đấy. Anh vất vả rồi, phải nhìn bọn tôi ăn nhậu lâu như vậy. Lục Duy Chân nói, Trần Huyền Tùng, cảm ơn, đừng khách sáo. Cô rung đùi đắc ý nói, tôi cũng phải tập làm quen dần, để nhỡ sau này mà đi làm shipper thì còn có dịch vụ chăm sóc khách hàng chứ. Cô bắt đầu nói nhảm rồi. Trần Huyền Tùng thấy cô chân nọ đá chân siêu thì nhìn trước ngó sau. Thấy không có ai mới bước lại gần. Thấp giọng hỏi, có cần tôi đỡ cô về không? Lục Duy Chân lắc đầu lia lịa. Quay đầu trông thấy anh thì trợn mắt. Anh mau nấp đi, sao lại ra đây? Tôi là mồi nhử đó. Tại sao anh lại đứng gần thế hả? Nói xong liền đẩy anh ra sau. Trần Huyền Tùng đâu có dễ bị cô đẩy đến vậy. Mặc kệ cô đẩy mạnh cỡ nào cũng như đang gãi ngứa cho anh. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cô, rốt cuộc anh không nhịn được bật cười. Lục Duy Chân ngẩn ngơ. Dưới tán cây rậm rạp bên bầu trời đầy sao, chàng trai cao lớn cúi đầu nhìn cô, mày rậm mũi cao, quần đen áo đen, kiếm giấu bên hông, rõ ràng mang gương mặt như của một chiến binh cổ đại. Nhưng lại cùng đứng với cô trên đường phố của thế kỷ 21. Khóe miệng anh cong lên thành nụ cười nhạt, khác hẳn với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo cùng nụ cười khẩy trước đây. Hiện giờ anh thật ấm áp, thoải mái, không hề cứng nhắc. Vũ trụ bao la, ngân hà biến ảo, Lục Duy Chân cho rằng cô sẽ vĩnh viễn không quên được cảnh này. Người bắt yêu đứng dưới tảng cây nhìn cô mỉm cười. Vậy nên cô nghiêm túc nói với anh. Anh đẹp trai thế này, dáng cũng ngon, răng thì trắng, sao lại đi làm người bắt yêu chứ? Nụ cười trên mặt của Trần Huyền Tùng dần tan biến. Về nhà, đừng loạn quạng ở ngoài đường nữa. Vừa dứt câu anh bèn biến mất không thấy tăm hơi. Lục Duy Chân lắc lắc đầu. Hầy, cũng nóng tính ghê cơ. Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của Lục Duy Chân cứ trôi qua như bình thường. Đi làm, về nhà, thi thoảng lại cùng Hứa Gia Lai và Cao Sâm ra ngoài ăn khuya rồi về ngủ. 1-2 ngày đầu, Trần Huyền Tùng còn nhận đồ ăn cô đưa cho. Nhưng sau đó lại gửi tin nhắn bảo cô đừng gọi anh nữa. Anh đoán tên yêu quái kia sắp ra tay rồi. Thế nên đã 3 ngày rồi Lục Duy Chân chưa gặp anh. Nếu không phải biết chắc anh luôn âm thầm đi theo bảo vệ mình. Cô còn nghĩ người này đã bốc hơi khỏi thế gian. Nhắc tới Hướng Nguyệt Hằng, Lục Duy Chân cũng có suy nghĩ của riêng mình. Tuy cảnh sát đã lấy được một đống bằng chứng ngoại phạm, chứng tỏ rằng Hướng Nguyệt Hằng hôm đó ở đồn cảnh sát không phải là gã thằn lằn. Nhưng cô cảm thấy với một con yêu quái biết bay, ngã từ tầng 17 xuống còn không chết thì mấy thứ như camera giám sát, bằng chứng ngoại phạm gì đó đều chẳng là gì cả. Hơn nữa cảnh sát cho rằng cô nói bậy bạ nên cũng không đến nhà hàng mà cô từng xem mặt lấy camera giám sát. Chẳng qua, sau đó Lục Duy Chân liên lạc với thím hàng xóm, người khi ấy giới thiệu cô với Hướng Nguyệt Hằng. Thế mà thím ấy lại chối bay chối biến, thề thốt hoàn toàn không quen ai tên Hướng Nguyệt Hằng, cũng chưa bao giờ giới thiệu người nào cho cô cả. Cái này là à nha. Cô cũng nhớ tới buổi sáng hôm đó, khi mình vừa ra khỏi đồn cảnh sát, lúc cô kể lại sự việc của Hướng Nguyệt Hằng cho Trần Huyền Tùng nghe. Anh cũng trầm ngâm nói, hắn có mưu đồ sẵn rồi. Lục Duy Chân đoán rằng anh đã tìm ra manh mối mới. Đồng thời cũng không ngoài khả năng Hướng Nguyệt Hằng ở đồn cảnh sát và gã thằn lằn là 2 người khác nhau. Hơn nữa kế hoạch hành động của Trần Huyền Tùng cũng chứng tỏ điều này. Nếu anh khẳng định Hướng Nguyệt Hằng chính là hung thủ, không phải theo dõi Hướng Nguyệt Hằng sẽ càng đơn giản hơn sao? Nhưng anh lại không làm vậy. Dường như anh không hề quan tâm đến Hướng Nguyệt Hằng ở đồn cảnh sát kia, mà lại theo sát mồi nhử là cô 24/7. Điều này đã nói lên rằng hung thủ mà Trần Huyền Tùng nhận định không phải là Hướng Nguyệt Hằng ở đồn cảnh sát. Lục Duy Chân tin tưởng vào khả năng phán đoán của dân chuyên nghiệp. Gã thằn lằn kiêu ngạo, tàn nhẫn đó biết bám lên tường, biết bay, biết đóng kịch, biết xoay đầu 180 độ, còn biết cua gái nữa. Chẳng lẽ, gã còn biết biến hình? Nếu gã có thể biến thành Hướng Nguyệt Hằng, liệu có phải gã cũng dễ dàng biến thành thím hàng xóm hay không? Một người đóng nhiều vai gì đó. Lục Duy Chân nghĩ hắn thích trò này lắm. Mấy ngày nay, Chu Hạc Lâm lại chưa từng tìm Lục Duy Chân kiếm chuyện. Thứ nhất là do cô dùng hết sức để tránh mặt ông ta. Thứ hai là hình như do tổng công ty đã giao nhiệm vụ mới cho các giám đốc bộ phận. Chu Hạc Lâm bận tối tăm mặt mũi nên không có thời gian làm phiền cô. Lục Duy Chân nghe đồn rằng có một vị lãnh đạo không hài lòng lắm về công việc của Chu Hạc Lâm. Ông ta bị phê bình mấy lần, cho nên mấy ngày nay lúc nào cũng xị mặt đi làm. Không biết có phải do quá bực tức hay không mà thi thoảng lúc Lục Duy Chân chạm mặt ông ta, sắc mặt của ông ta rất quái gở. Ánh mắt nhìn cô cũng kỳ quái khiến cô nổi hết cả da gà. Có một lần, Lục Duy Chân vào văn phòng đưa tài liệu cho ông ta ký. Lúc đó ông ta đang gọi điện thoại. Ngẩng đầu lên thấy người đến là cô thì ánh mắt bèn tối sầm. Cô đang định xoay người rời đi thì ông ta che ống nghe lại nói, chờ chút, khiến cô đành đứng chờ. Ông ta đi tới ngồi xuống ghế salon. Vừa nói điện thoại vừa cầm tài liệu lên nhìn lướt qua. Chỉ là ký tên thông thường. Ông ta chỉ vào cây bút cô đang cầm. Cô bèn đưa cho ông ta. Không ngờ ông ta lại lập tức nắm lấy ngón tay cô rồi giữ chặt. Miệng vẫn tiếp tục gọi điện thoại. Lần này Lục Duy Chân không kịp đề phòng nên trúng chiêu. Cô rút mấy lần mới rút tay ra được. Sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nhưng ông ta lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Lạnh nhạt liếc nhìn Lục Duy Chân. Ký tên rồi trả tài liệu lại cho cô. Cách chương.